Trận chiến tình yêu, chương 41, góc truyện audio.com. Về rồi à, thấy Chê Chung, Hi Chun có chút ngạc nhiên. Chê Chung cầm quyển tiểu thuyết kia ném qua, vẻ tức giận. Hi Ung giải thích thế nào đây? Làm sao cơ? Hi Chun ngơ ngác nhìn quyển sách. Cái này à, in cũng tốt còn gì. Tranh bìa cũng được mà. Sao Hi Ung lại đem chuyện của em với Yun Ho viết lung tung thành sách? Đấy gọi là, nghệ thuật phát sinh từ cuộc sống nhưng vượt xa hơn cuộc sống. Hi Chun chống chế, đến tên của nhân vật Hi Ung cũng không thèm đổi. Chê Chung lớn giọng, hai tay chống hông. Còn cả đoạn miêu tả tình dục này nữa, Hi Ung lấy đâu ra? Đúng là không chịu được mà. Ai lại cho nhân vật nói mấy lời đó chứ? Tên chẳng qua là từ dùng để gọi thôi, mà mấy đứa lại không đi đăng ký bản quyền, căn cứ vào đâu nói Hi Ung không được dùng. Cảnh đó chẳng qua là miêu tả cảnh trong phim GV chút thôi, có thế mà đã không chịu nổi. Hi Chun lườm Chê Chung một cái. Còn giả vờ ngây thơ cái gì? Có phải chưa từng làm bao giờ đâu? Hi Ung đừng có mà lấp liếm. Nếu có người dùng tên của Hi Ung với Han Ki Ung Hi Ung để viết chuyện XXX thì Hi Ung nghĩ sao? Chê Chung càng giận, Yun Ho mà đọc được là em chết chắc rồi, nhất định anh ấy sẽ nghĩ là em kể cho Hi Ung nghe. Cậu ta cũng đọc thể loại này hả? Hi Chun hoài nghi, bình thường không nói làm gì, chỉ sợ nhỡ đâu thôi. Lần trước đi thi cosplay không phải chính Hi Ung để lộ cho Yun Ho biết hay sao? Chê Chung mượn cớ lôi chuyện cũ ra tính sổ, lần đó là ngoài ý muốn, Hi Ung đâu có ngu mà tự đào hố chôn mình. Tóm lại là Hi Ung rất quá đáng, cũng không thèm nói gì với em mà cứ tự tiện làm. Chê Chung tóm một cái gối ôm trên sofa ném vào người Hi Chun. Nếu nói với em đảm bảo em sẽ không chịu, Hi Ung cũng không phải thằng ngốc. Hi Chun nói thầm trong lòng, làm sao Hi Ung biết em tự nhiên thấy hứng thú với sách của Hi Ung. Không phải từ trước đến nay em không đọc bao giờ sao? Nếu không phải vô tình nhìn thấy chỉ sợ em bị Hi Ung bán đi còn giúp Hi Ung kiếm tiền. Không được, Hi Ung phải đổi tên nhân vật cho em. Chê Chung cương quyết yêu cầu. Không thể, Hi Chun cũng dứt khoát từ chối. Sách đã được in và đưa đến hiệu sách rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chê Chung suy sụp vẻ mặt trở nên sầu não. Hai, cậu ta sẽ không đọc được đâu. Hi Chun nhẹ nhàng an ủi. Hừ, tốt nhất Hi Ung nên cầu nguyện để không bị Yun Ho nhìn thấy, nếu không chắc chắn Hi Ung còn chết thảm hơn em nữa. Chê Chung liếc Hi Chun một cái đầy sắc bén, vì chột dạ, sau khi trở về nhà trọ Chê Chung đột nhiên tự giác học tập vô cùng chăm chỉ, Yun Ho còn tưởng sau khi về nhà cậu có thêm động lực thúc đẩy. Có điều Chê Chung cứ khăng khăng là do cậu đã thông suốt nên phải thực sự chú tâm học tập, ngoài ra không còn gì nữa. An phận được hơn 10 ngày, không có gì xảy ra, Chê Chung cũng gần như quên hẳn chuyện này. Mà không ngờ rằng, một trận sóng gió sắp ập đến. Một hôm, Yun Ho đang nấu cơm thì phát hiện hết xì dầu, Chê Chung lại không ở nhà, nhất thời bệnh lười phát tác nên anh không xuống cửa hàng tạp hóa để mua, mà sang nhà hàng xóm Shin Bong Sun để xin một ít. Thực ra Shin Bong Sun là một fan girl trá hình, cô vừa đến tiệm sách cho thuê để mượn một quyển tiểu thuyết mới phát hành, tựa đề là Không Thể Không Yêu Anh, lý do mượn chỉ vì một trong hai nhân vật chính có tên là Yun Ho, vừa về nên Bong Sun thuận tay đặt sách ở ngay trên tủ đồ cạnh cửa ra vào, sau đó xuống bếp để lấy lọ xì dầu. Góc truyện audio.com. Vốn Yun Ho cũng chẳng bao giờ tự ý đụng vào đồ của người khác, nhưng thật trùng hợp cuốn sách lại bị một trận gió từ cửa ùa vào hất xuống đất, anh có lòng tốt nhặt lên, vô tình nhìn thấy tên mình trong đó. Lật xem vài trang nữa thì phát hiện đây là một tiểu thuyết cấp 3 miêu tả tình yêu nam. Nam, trên bìa ghi tác giả là Cinderella. Yun Ho khẽ nheo mắt, anh nhớ rõ anh trai của Chê Chung là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết, bút danh hình như là Cinderella. Vừa suy nghĩ vừa lật lại từ đầu để xem, quả nhiên cảnh tượng Chê Chung tỏ tình với anh được tái hiện. Giờ lại trang bìa, trong lòng đang có chút nghi ngờ nên cảm thấy hình ảnh minh họa kia vô cùng giống anh và Chê Chung. Đến lúc nhìn ra tên người minh họa là Hoang Bo, anh cơ bản có thể khẳng định tác phẩm này lấy chuyện của anh và Chê Chung làm tư liệu sống. Đúng là lớn mật, Yun Ho vô thức vò nát quyển sách, lúc Shin Bong Sun đi ra liền thấy quyển sách vừa mượn đã tan xương trong tay Yun Ho. Em mượn quyền này một chút được không? Yun Ho hỏi rất lịch sự, nhưng giọng nói lại rất âm trầm như không cho phép từ chối, anh muốn đem vật chứng này cho Chê Chung xem. Cứ cầm đi. Bong Sun dùng cả mình, nghĩ rằng tên nhân vật giống như vậy, không phải chính là chuyện của Yun Ho và Chê Chung chứ. Yun Ho vội quay về, xì dầu cũng đã quên lấy. Chê Chung về nhà, vừa đặt mông xuống sofa đã thấy trên bàn yên vị quyền tiểu thuyết đáng chết kia. Lập tức sắc mặt trở nên mất tự nhiên, đương nhiên điều này không qua khỏi mắt Yun Ho. Xem ra em đã đọc rồi. Yun Ho kết luận, gì cơ, Yun Ho mà xem loại sách này á, có phải mặt trời mọc ở hướng Tây không? Chê Chung vội vàng giả ngốc, vì bên trong có tên của anh nên anh có chút tò mò. Yun Ho khoanh hai tay trước ngực cũng không vội lật tẩy cậu. Ha ha, có phải không? Chê Chung không thể không cầm lấy quyển sách đó lật vài trang, vẻ mặt càng lúc càng gượng gạo. Đúng thật nhỉ, là anh trai em viết phải không? Yun Ho đột ngột hỏi thẳng. A, Chê Chung tiếp tục giả bộ. Phải, vì câu chuyện trong đó với chuyện của chúng ta rất giống nhau, cho nên anh nghĩ. Yun Ho cố ý kéo dài, rồi lập tức đổi giọng. Là em nói cho anh ấy biết. Oan quá, Chê Chung như sắp ôm lấy chân Yun Ho để kêu oan. Em một chút cũng không biết mà. Thế toàn bộ là do anh trai em nghĩ ra à, cũng quá trùng hợp đi. Yun Ho hoàn toàn không tin. Em thề tuyệt đối không liên quan gì đến em, toàn bộ là do Hyung em viết lung tung hết. Chê Chung giơ ba ngón tay lên thề thốt. Hừ, Yun Ho hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sách bắt đầu đọc thành tiếng. Chê Chun ngồi lên bụng Yun Ho, cảm giác được dục vọng của anh bắt đầu tỉnh giấc. Cậu hé miệng liếm lên môi anh, Yun, rồi thử đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ngây ngô khuấy đảo trong đó, khi hai người hô hấp hơi thở tuy hai đã hòa thành một. Đồng thời cũng ngọ nguậy cơ thể cọ sát vật thể đang ở dưới mình. Đúng rồi, tiếp tục đi, Yun Ho nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của Chê Chun. Chê Chun liếm lên xương quai xanh ở cổ Yun Ho, từ từ dùng lưỡi để cởi cúc áo sơ mi của anh, thân thể dần lùi xuống, lại ngậm lấy đầu ngực của anh cắn nhẹ, cảm thấy Yun Ho hơi hơi run rẩy, Chê Chun tinh nghịch cười. Yun Ho bắt đầu trở nên hưng phấn, cũng mở miệng ngậm lấy nụ hoa màu hồng nhạt của Chê Chun, đỡ phần mông của cậu lên, tiến vào, rồi chuyển động. Cảm giác tê dại trước ngực khiến Chê Chun thoải mái khép mắt lại, cậu ôm lấy cổ Yun Ho, bắt đầu thuận theo động tác càng lúc càng điên cuồng của anh. Đừng đọc nữa. Gocchuyenaudio.com. Chê Chung bịt chặt tai, mặt đỏ tưng bừng. Kịch bản này cũng không tồi, lần sau thử đi. Yun Ho thì ngược lại, vẫn rất bình tĩnh. Đáng ghét, anh đi tìm Hyung em mà tính sổ chứ sao lại chút giận lên đầu em. Chê Chung ấm ức, đương nhiên anh sẽ đi tìm anh của em, tốt nhất là em đừng có liên quan gì đến chuyện này. Tưởng tượng ra chuyện trên giường của anh và Chê Chung bị công khai cho tất cả mọi người đều biết, Yun Ho cảm thấy vô cùng buồn bực. Cho dù anh với Chê Chung không có gì đi nữa, nhưng dùng tên thôi cũng không được. Chê Chung cầm điện thoại gọi về nhà, rất nhanh có người nghe máy. Alo, nhà họ Kim nghe đây. Han Kyung Hyung à, Hyung em có nhà không? Có, em đợi chút nhé. Chê Chung mở loa ngoài, rồi nhìn Yun Ho. Chê Chung à, có việc gì thế? Thực ra là em có việc tìm anh. Yun Ho thong thả mở miệng. Hả, giọng của Hy Chun lộ rõ vẻ hoảng hốt. Gấp lắm không? Hiện tại tôi đang bận lắm. Rõ ràng đang muốn trốn. Chê Chung đã kể hết cho em rồi, em muốn hỏi nhuận bút định chia như thế nào? Chê Chung nói gì với cậu? Hy Chun sợ toàn bộ trách nhiệm bị đổ hết lên người mình. Chê Chung nhà em vì bát cơm của anh trai mà không tiếc hy sinh thân mình, còn nhân tiện kéo luôn cả em vốn không hay biết gì cùng xuống nước, nhưng mà Hyung à, anh cũng lợi dụng triệt để quá nhỉ. Tôi là bị tổng biên tập ép buộc, không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ đang thịnh hành cái này. Cậu không cần nghĩ nhiều, tên này thiếu gì người có, không ai nghĩ đó là cậu đâu. Hyun còn vờ như không có chuyện gì. Có người anh trai ích kỷ thế này đúng là vất vả, nếu sách đã phát hành rồi, vậy nhuận bút chia 37 đi anh 3 phần. Yun Ho tự nhiên đàm phán. Dựa vào gì chứ? Giọng Hyun đột nhiên cao vút lên. Dựa vào tình tiết lẫn chi tiết chuyện do chúng em cung cấp, hơn nữa bản quyền chân dung cũng bị xâm phạm. Hyun bắt đầu chột dạ. Chê Chung à, em cũng ở đó đúng không? Hyung không phải cố ý đâu, thật sự lúc đó không nghĩ được nhiều như vậy. Vâng, Chê Chung đáp một tiếng cho có, thực ra tên của cậu trong sách đã được thay đổi rồi, cho nên không đến nỗi tức giận như Yun Ho, hơn nữa, là anh em sao có thể xem nhau như kẻ thù được. Vậy quyết định thế đi, Yun Ho tự nói tự quyết. Phải rồi, tiện đây em cũng nói luôn, vì tránh cho chuyện tương tự phát sinh, kỳ nghỉ đông và năm mới Chê Chung sẽ không về nhà đâu, em sẽ chăm sóc cậu ấy. Chê Chung giật mình mở to mắt. Á, cậu lợi dụng chuyện này để cướp em trai tôi à, đừng quá đáng quá. Hy Chun ở đầu dây bên kia giận đến mức giơ chân. Cứ như vậy nhé, Yun Ho nói xong liền cúp điện thoại. Say này bớt quấn quýt lấy anh trai em đi, chẳng có chuyện gì hay cả. Anh tức giận nói, dù sao đó vẫn là anh trai em mà, là người thân duy nhất của em, mà thực sự anh ấy cũng rất thương em. Chê Chung thấp giọng giải thích, ngốc lắm, Yun Ho nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu. Có ngày em bị anh ấy bán đi còn thay anh ấy kiếm tiền. Không có đâu, thấy sắc mặt Yun Ho dần trở lại bình thường, Chê Chung ôm lấy eo anh cọ cọ, trong lòng thầm mong tốt nhất chuyện này cứ thế mà qua đi. Thôi được rồi, bài tập hôm nay làm xong chưa? Yun Ho lại quay về với chức phận gia sư nghiêm khắc. Em đi làm ngay, Chê Chung bật đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội. Tranh thủ lúc Yun Ho không để ý cậu định lấy trộm quyển sách đem đi. Nhưng hành động mờ ám đó không qua nổi mắt Yun Ho. Kiến thức của Hyung em cũng khá phong phú đấy, anh không phiền nếu em học tập một chút rồi đem ứng dụng vào thực tiễn đâu. Nói xong khóe môi khẽ nhếch lên đầy xấu xa. Anh cứ mơ đi, góc truyện audio.com. Chê Chung làm mặt xấu rồi bỏ chạy về phòng. Cách chương.